Đỉnh cao phú quý, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta lao đến đại công tước mà không do dự. Đại công tước hét lên, làm tốt lắm. Tuy nhiên, vừa hét xong, anh ta bất ngờ quay lại và vỗ vào người đàn ông đeo mặt nạ phía sau. Người đeo mặt nạ đột nhiên run lên, nhanh chóng lùi lại, không đối đầu với đại công tước. Phải nói rằng họ đều là những kẻ bội bạc và bội bạc. Đại công tước giả vờ đánh Trình Uyên, nhưng quay lại và tấn công người đàn ông đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ dường như cũng biết được ý nghĩ của đại công tước, nhân lúc hắn nắm lấy lòng bàn tay, hắn nhanh chóng lui ra ngoài, thoát khỏi đòn đánh. Sau đó, người đàn ông đeo mặt nạ đến tay chủ nhân của đại công tước và đâm anh ta bằng một con dao. Trình Uyên đến gần và chỉ vào áo vest của đại công tước. Đại công tước đột ngột quay lại, buộc phải gặp Trình Uyên, một cánh tay hất mạnh ngón tay ra, rồi đấm Trình Uyên ngã ra cửa. Bất kể là đại công tước mập mạp không người lái, tốc độ thật sự không chậm chút nào. Những ngón tay kiếm của Trình Uyên bị gạt sang một bên, không cần suy nghĩ, hắn đột nhiên giảm bớt nội lực, sau đó dựa vào ngọn núi đâm sầm vào đại công tước. Bùm, có một tiếng động lớn, vai của Trình Uyên đập vào nắm đấm của đại công tước. Trong tích tắc anh lại cảm thấy ngực và bụng mình cuộn trào, dường như có tiếng hét từ bả vai, cả người bay lộn nhào. Bang! Và vào tường một tiếng, lại ngã xuống, suýt nữa ngã xuống lầu, may mà hắn duỗi một tay nắm lấy lan can. Đại công tước không khỏi lui về phía sau hai bước, ngồi trên mặt đất. Anh ta ngạc nhiên và nói, đây là loại nỗ lực gì? Rõ ràng, Trình Uyên đã phải chịu tổn thất lớn trong cuộc đối đầu này, nhưng đại công tước không hề thờ ơ, thành thật mà nói, Trình Uyên cảm thấy rằng mình vẫn có khả năng chiến đấu chống lại một lớp cao thủ. Và một lớp khác. Kẻ đeo mặt nạ trông dễ dàng hơn rất nhiều khi đối phó với một cao thủ khác của lớp 1. Khi anh ta đi xuống, anh ta trực tiếp xuyên qua cổ của chủ nhân của lớp 1, giết chết anh ta ngay lập tức. Có thể thấy, người đeo mặt nạ này ít nhất cũng là một trong những cấp bậc trung cấp ngang hàng với Trình Uyên. Điều này cho phép Trình Uyên nhìn thấy hy vọng một lần nữa. Bạn của tôi, chúng ta có thể giết anh ta nếu chúng ta hợp lực. Anh ta hét lên với người đàn ông đeo mặt nạ. Kẻ đeo mặt nạ không đáp lại mà cầm dao chĩa vào đại công tước. Nhưng điều khiến Trình Uyên ngạc nhiên là mặc dù anh ta chĩa con dao về phía đại công tước nhưng mũi dao lại hơi run. Nhìn kỹ toàn bộ cơ thể của người đàn ông đeo mặt nạ sụp xuống rất chặt và đôi chân của anh ta dường như hơi run lên. Điều này khiến Trình Uyên hơi bối rối. Hắn phun ra một ngụm máu, lần lượt đến chỗ đại công tước cùng người đeo mặt nạ ở giữa đại công tước. Mặt khác, đại công tước có vẻ bình tĩnh khác thường vào lúc này. Anh ta thậm chí còn nở một nụ cười chế giễu, cười nhạo Trình Uyên. Xem ra cô vẫn phải tự mình đối mặt với tôi. Trình Uyên trầm giọng nói. Chúng ta là hai người. Đại công tước lắc đầu tự tin nói. Không sai, ngươi là duy nhất. Nghe đến đây, trái tim Trình Uyên trùng xuống, anh không khỏi nhìn người đeo mặt nạ sau lưng đại công tước. Người đeo mặt nạ dường như lấy hết can đảm, mạnh mẽ tiến lên một bước vặn lại đại công tước. Là hai cái. Một, đại công tước kiên quyết nói đùa. Bởi vì anh sợ tôi. Anh ta cũng không thèm nhìn người đeo mặt nạ mà cười nhạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là loại sợ bẩm sinh cho nên từ nãy đến giờ anh đều tránh đối đầu với tôi. Đang trốn tránh tôi. Cách chương.